Vậy ngươi hảo hảo tiêu hóa là được. Có ăn có uống có nghỉ ngơi, đừng có áp chế ta mạnh mẽ như vậy chứ. Đại sư ở thiên hương khẩn cấp vạn lần, nếu chậm chân một bước là coi như xong. Quân Mặc Tà có chút nổi giận. Hồng Quân Tháp càng xoay tròn nhanh hơn, hơn nữa dẫn lực càng ngày càng mạnh không giải thích được. Quân Mặc Tà đứng nguyên tại chỗ cố gắng kháng cự cỗ lực lượng này, sau đó lập tức trở về thiên hương. Nhưng hắn càng kháng cự, cỗ lực lượng này phản ứng càng mạnh, càng về sau mặt càng tái nhợt. Bất đắc dĩ thở dài, Quân Mặc Tà hướng tới Hàn Phong Tuyết bước tới gần mấy bước. Nếu tới gần thì càng gần càng tốt, cho nên Quân Tam Thiếu bước mấy bước cơ hồ đứng sát mặt của lão Hàn thành chủ. Hồng Quân Tháp càng hưng phấn hơn, một loại cảm xúc khát vọng cấp bách lộ ra, rõ tận đáy lòng Quân Mặc Tà. Cảm giác này so với Tục Hồn Ngọc còn cường đại hơn nhiều, điểm này Quân Mặc Tà có thể khẳng định. Thậm chí khí tức trên người Hàn Phong Tuyết mặc dù tương đối yếu ớt, nhưng có thể nhận ra được đó không phải tự nhiên mà có. Chính là dường như đã sống lâu dài ở nơi có Tục Hồn Ngọc mới có thể có loại khí tức đặc biệt này. Hơn nữa, lão thành chủ thường nán lại chỗ đó, chỗ này ra vẻ không thiếu loại tột hồn ngọc tương tự. Ít nhất nếu so với vài khối Tục Hồn Ngọc của Tiêu gia thì nó còn lớn hơn, thậm chí lớn hơn nhiều lần. Sau khi tiêu diệt Tiêu gia, Quân Mặc Tà đã sớm thần không biết quỷ không hay, đem khối Tục Hồn Ngọc trên người Tiêu Hành Vân bỏ vào túi mình. Giờ phút này không chỉ có Hồng Quân Tháp nổi lên cảm ứng, mà Tục Hồn Ngọc trong lòng Quân Mặc Tà không hiểu sao cũng trở nên ấm áp. Hàn Phong Tuyết bị dọa cho hoảng sợ lùi lại hai bước, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn tiểu tử kia đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Chỉ thấy vẻ mặt hắn lại có chút tham lam, lại có điểm ý tứ như sắc lang nhìn thấy mỹ nữ, nên không khỏi nhíu mày cảnh giác hỏi: "Người muốn làm gì? Tiểu tử này không phải cũng có vài vị hồng nhan chi kỷ sao? Tại sao vẫn còn dùng loại ánh mắt đó để nhìn lão nhân gia ta? Bề ngoài thì ta trông như là không già, nhưng thực sự là lão nhân gia đó nha. Lúc này hắn có ý tứ gì đây chứ?" Vãn bối không có tính toán gì, chẳng qua có chút ý ngưỡng mộ thân tu vi của lão thành chủ. Quân Mặc Tà mỉm cười một phen, bụp, trong đầu chịu một đòn của Hồng Quân Tháp mãnh liệt đánh sâu vào, cơ hồ dùng hết tất cả lực lượng mới khống chế để chính mình không đến mức thất thố quá đáng. Hắn rất kinh ngạc, đến tột cùng là món đồ thần kỳ gì mới làm cho thiên địa linh bảo Hồng Quân Tháp khát vọng như thế. Điều này cũng thật không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ ở trên Đại Tuyết Sơn này vẫn còn chỗ thần bí khác hay sao? Trong đầu Quân Mặc Tà linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ ra ngày đó, lúc ẩn nấp phía dưới Ngân Thành đã gặp một nơi đông đặc lạ không thể tiến vào, chẳng lẽ chính là chỗ đó? Nghĩ tới đây, Quân Mặc Tà không khỏi vứt cằm, âm hiểm nở nụ cười. Có gì ngưỡng mộ, tiểu tử ngươi hiện tại tu vi so với ta còn cao hơn, ngươi là đang khen ta đấy sao? Nhìn như thế nào lại giống như chê cười ta vậy? Hàn Phong Tuyết càng cảnh giác, Quân Tam Thiếu này rốt cuộc cũng sẽ không nói, ngươi định cướp người như vậy sao? Càng xem cảm giác tiểu tử này có chút gì đó không có hảo ý. Kỳ thật Ngân Thành sao lại đành để mất đi, không phải chính là chỗ này hay sao? Hắc hắc, nếu như muốn gầy dừng lại, thực sự là không đơn giản. Quân Mặc Tà xoa cằm hăng hắc cười nói. Hàn Phong Tuyết trực nhiên, xem như không có nghe thấy, liền coi như tiểu tử này ở đây thả một cái rắm. Phóng một cái rắm con có thể nghe được một chút tiếng vang, thấy một chút mùi vị. Bây giờ người này nói như thế chính là không vang, cũng chẳng thối, không mặn không nhạt, căn bản nói tào lao, là một lời châm chọc. Quy mô Ngân Thành trước sau trải qua bốn đời thành chủ bỏ công sửa sang, trước mắt mới phát triển đến dạng này. Gây dựng lại sao có thể là chuyện đơn giản? Tiểu tử này lại còn nói thực sự đơn giản. Lão phu xem ra, ngươi định châm chọc khiến mình nghẹn học tức chết, thực sự hài lòng sao? Hàn Phong Tuyết trong bụng hoàn toàn không vui, nếu không phải vừa vùng cùng Quân gia lập quan hệ hòa hoãn nên không tiện ra mặt thì cơ hồ đã muốn giáo huấn hắn tại đây. Hừm, mặc dù lão phu đánh không lại hắn, nhưng tiểu tử này có thể sẽ không dám đánh trả. Còn mẹ nó không đánh trả mới lạ. Kỹ thuật chuyện Ngân Thành sụp đổ như vậy thực sự là thiên ý, bởi vì người làm có trời đang nhìn. Động tĩnh thật lớn như thế, nếu không phải ông trời làm thì người phương nào có tài cán như vậy? Quân Mặc Tà lại nói một câu làm lão thành chủ sắc mặt càng đen lại. Lão giả cơ hồ nổi trận lôi đình, giọng nói: thiên ý chó má, cho dù lão phu không biết tiểu tử ngươi đến tuột cùng sử dụng thủ đoạn gì để có thể làm kiếm phong sụp đổ, nhưng nếu như kiếm phong không ngã, Ngân Thành làm sao chịu vả lây lan đến mà biến thành phế tích?